Xuyên nhanh hành trình cứu vớt nữ phụ. Chương 112, 112, N phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Lạc lúc này đang ở trong không gian cùng Tiểu Cửu. Hai người vẫn còn muốn xem thế giới đó diễn ra như thế nào. Cô thấy lúc Lâm Niệm mới tròn một tháng đầu, cô nhóc này rất hay khóc, nhất là buổi đêm và Lâm Chính Thần luôn ở cạnh chăm sóc cô nhóc, không rời nửa bước. Lâm Chính Thần xin nghỉ việc để ở nhà chăm Lâm Niệm. Tối hôm đó, cô nhóc khóc nháo, anh dỗ mãi không nín, mãi đến rạng sáng hôm sau cô nhóc mới ngủ thiếp đi. Lúc ấy, Lâm Chính Thần thật sự rất mệt mỏi. Anh cảm thấy bất lực lại không tìm thấy một động lực sống. Nhẹ ôm lấy Lâm Niệm, nước mắt anh chợt rơi xuống, thầm lặng, trầm mặc lại đầy đau thương. Cô thấy Lâm Niệm thật sự trông rất giống Lâm Chính Thần. Ánh mắt kiên định hơi pha chút lãnh đạm. Cô nhóc này khi lớn chắc sẽ giống anh ấy lắm đây. Khả Lạc thở dài tiếc nuối. Cô nhấp môi nói, Tiểu Cửu Nhi, chúng ta trở về thôi. Tiểu Cửu nhẹ gật đầu. Nó mang cô trở về nhân sinh mộng. Vừa trở về, Khả Lạc liền thấy một bóng dáng chạy nhanh về phía cô. Vũ Lạc Nguyệt lắp bắp nói, mừng cô trở về. Khả Lạc nắm tay nguyên chủ Vũ Lạc Nguyệt đi đến phía ghế ngồi, bình tĩnh thuật lại mọi câu chuyện. Vũ Lạc Nguyệt rưng rưng nước mắt. Cô ấy thút thít, như vậy cũng được rồi. Thật sự cảm ơn cô. Ơn này của cô tôi không biết lấy gì trả. Tiểu Cửu im lặng nãy giờ thì cuối cùng cũng lên tiếng. Vũ Lạc Nguyệt tiểu thư không cần cảm ơn. Giữa chúng ta là một cuộc trao đổi, chứ chúng tôi không giúp cô không công. Khả Lạc nhìn thẳng vào Vũ Lạc Nguyệt. Cô tiếp lời Tiểu Cửu. Chúng tôi muốn sự vô tâm trong tình yêu của cô. Tiểu Nguyệt, cô có chấp nhận không? Vũ Lạc Nguyệt hơi nghiêng đầu. Ánh mắt cô ấy trống rỗng như đang hồi tưởng về những chuyện ở quá khứ. Nhấp môi đáp, tôi đồng ý. Nguyên chủ vừa dứt lời thì Tiểu Cửu đã nhanh chóng thực hiện công việc của mình, bắt đầu thanh tẩy thân thể Vũ Lạc Nguyệt. Lúc rời khỏi nhân sinh mộng, Vũ Lạc Nguyệt khẽ cười thanh thản. Cô ấy dừng lại trước cửa tiệm vài giây, sau đó mới nâng bước rời đi, tiến vào vòng luân hồi, mãi không quay đầu. Khả Lạc nhìn theo bóng lưng của nguyên chủ Vũ Lạc Nguyệt. Cô thành tâm chúc cho cô ấy ở kiếp sau. Vũ Lạc Nguyệt, mong cô ở kiếp sau có thể vứt bỏ sự hờ hững, vô tâm của bản thân, biết cách yêu thương những người mình yêu hơn. Tiểu Cửu thở dài, gặp qua nhiều cái kết buồn, trải qua nhiều cuộc chia ly. Cảm xúc nó sớm phai mòn nhưng vẫn có chút nuối tiếc theo thói quen. Vài ngày sau, Khả Lạc theo thường lệ dọn dẹp lại kệ sách. Cô chợt thấy một quyển sách du lịch khá thú vị liền lên tiếng gọi. Tiểu Cửu Nhi, chúng ta đi du lịch đi. Tiểu Cửu đang quét dọn bàn ghế thì đơ người, bất lực đáp, ngươi muốn đi đâu? Cô chạy đến phía Tiểu Cửu, ngồi ngay ngắn trên ghế, vươn tay ra liệt kê từng thứ. Đến một nơi có tính thử thách một tí nhưng cũng phải có thể thư giãn. Tiểu Cửu quăng chiếc khăn lau về phía Khả Lạc. Cô nhanh tay chụp lại. Quát, ngươi muốn sát hại bổn cung sao? Tiểu thái giám, tiểu thái giám, lúc này đang giật giật khóe miệng, lên tiếng, có nơi này thú vị lắm. Đợi ta đi bế quan vài ngày rồi dẫn ngươi đi. Cô phấn khích chạy lại túm lấy đuôi Tiểu Cửu, vui vẻ hỏi, thật sao? Tiểu Cửu thản nhiên gật gật đầu. Nó vùng vẫy khỏi Khả Lạc liền rời đi. Nhiều ngày trôi qua, cô vẫn chưa thấy mặt hồ ly của Tiểu Cửu xuất hiện. Có chút quọ quọ mắng chửi, đồ thất hứa, giờ mà ngươi không xuất hiện thì ta đem ngươi đi triệt sản liền. Tiểu Cửu đứng sau lưng Khả Lạc liền thầm run rẩy, ấp úng lên tiếng, ta đây. Cô quay người nhìn tiểu hồ ly, thấy nó vẫn giống lúc trước, không hề có sự thay đổi hay biến hóa. Thầm thắc mắc, ngươi bế quan để làm gì vậy? Tiểu Cửu bay lên vai Khả Lạc, cao ngạo đáp lời, bí mật, nào, bổn hồ ly mang ngươi đi du lịch. Một người, một thú biến mất khỏi nha sách. Cuốn sách được mở bung trên bàn nhẹ bay, dừng lại ở một trang có tấm ảnh chụp một cô gái sắc sảo theo hướng đại tỷ. Vậy là hết phần 1 rồi. Vốn dĩ Mị định viết vài thế giới nữa rồi mới kết thúc, nhưng nghĩ lại vẫn quyết định kết thúc sớm hơn dự tính. Có vẻ như phần 1 này Mị viết xe hơi nhiều, nên phần 2 Mị sẽ suy tính viết he. Nhưng viết được hay không thì Mị không dám nói trước. City, phần 2 sẽ sớm ra mắt thôi. Có thể vào đầu tháng 6 Mị sẽ viết phần 2. City, cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng chuyện từ trước đến giờ. Mặc dù chuyện mới được 112 chép, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đây là tất cả tâm huyết của Mị. Thật sự cảm ơn mọi người vì đã đọc và yêu thích chuyện. City, lời tạm biết nói ra hơi sớm, nhưng Mị tin là chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một quãng thời gian không xa. Nhất định vậy, hẹn gặp lại, cách chương.